Quân nhân nguyện yêu em. Chương 10, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, anh chẳng thể ngờ được mọi chuyện đang xảy ra ở nơi này. Sao vậy? Xin lỗi, phải phiền anh xử lý rồi. Tôi đã bảo là không đi cùng mà bọn họ. Được rồi, em không sao chứ? Không sao, về thôi. Vậy còn họ, giao cho thư ký của tôi xử lý. Hai người ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Hình như là anh giận cô rồi. Về đến khu nghỉ dưỡng, anh đi thẳng chẳng nhìn cô dù chỉ một chút, bỏ lại cô đang ngơ ngác ngồi trên xe. Bởi vì cô cũng không giỏi bắt chuyện nên cứ như vậy hai người không ai nói chuyện với nhau câu nào suốt cả buổi tối. Phòng cô, vừa mới tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Tố Như, alo, cậu đang ở đâu? Khu nghỉ dưỡng Hawaii, tớ biết chỗ đó. Gần bên có tiệm cà phê, cậu tới đó đi. Cậu đến nơi rồi à? Tớ vừa đến, tiệm cà phê phía bên trái. Tớ đang tới. Ừ, tắt điện thoại. Chỉ kịp khoác thêm một chiếc áo rồi cô chạy đi. Cũng may là chiều nay về cô đã nhờ thư ký của anh mua giúp mình chiếc điện thoại, nếu không hiện tại bọn họ không thể liên lạc rồi. Tới tiệm cà phê mà cô ấy nói, cô ngồi kết một chỗ khá yên tĩnh nghịch điện thoại. Cô là vậy, mỗi lúc rảnh rỗi đều chơi điện thoại mặc dù biết đây là thói quen xấu. Đang xem thì thấy phía đối diện bị bóng người che mất ánh sáng. Theo phản xạ cô nhìn lên. Có chuyện gì mà cậu lại gấp gáp tới như vậy? Người đó, trở về rồi. Hai từ người đó khiến cô như sét đánh ngang tai. Không thể nào, tớ cũng không tin, nhưng Minh Ngọc bị bắt rồi. Lại một lần nữa cô đứng hình. Với thân thủ và kỳ xảo của cô ấy mà lại bị bắt. Không thể nào, tớ định xử lý chuyện này một mình nhưng hôm trước bọn họ gửi cho tớ cái này. Tớ nghĩ cậu nên xử lý chắc tốt hơn. Nói xong cô mở trong túi ra lấy laptop và USB ra. Nội dung trong clip là một giọng nói của một người đàn ông. Không sai là người đó. Chưa hết còn có Minh Ngọc bị hai con ả nào đó tra tấn một thân toàn máu. Cô không thể tưởng tượng được người đó sẽ quay về. Thật buồn quá Triệu Minh, vì tôi cứ nghĩ là em sẽ chờ tôi. Không ngờ em lại kết hôn rồi. Đừng buồn, tôi sẽ đến đón em sớm thôi. Tôi phải xem thử thằng chồng của em có bản lĩnh như nào để cướp em khỏi tôi. À còn, Minh Ngọc, Heis là học trò cũ vì phạm một số sai lầm mà tôi quên trừng phạt. Vừa hay nếu em tới đây tôi sẽ trả tự do cho em học trò cũ này, cách chương.